Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mí mắt sáng long lanh giống như ngôi sao. Cho nên em đồng ý. Tô Thi Thi ngọt ngào nói. Cả căn phòng nhất thời bộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay nhanh. Bùi Dịch cầm lấy tay Tô Thi Thi, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô. Anh chậm rãi đứng dậy, một tay ôm cô vào trong lòng, cúi đầu ở trên trán cô hạ xuống một cái hôn môi. Cực kỳ ngọt ngào, ấm áp. Phụt. Trên màn hình TV, Đoàn Kế Hùng chống tay vào thành ghế đứng dậy. Mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể ông ta run run, tay lại vẫn chỉ vào màn hình TV, hình ảnh Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch, vô cùng thân thiết. Hai mắt trợn ngược, từ ngã về sau bất tỉnh. Lão gia. Đoàn Hoa Dự biến sắc, một bên đỡ Đoàn Kế Hùng, một bên hướng tới trong phòng hô. Phu nhân, không hay rồi. Lão gia thổ huyết té xỉu rồi. Ẩm. Tại buổi phỏng vấn trực tiếp, Đoàn Trấn Ba chống đỡ không nổi trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế. Bên cạnh, Phương Thanh Hoa mặt mày trắng bệch, run rẩy đứng không vững, muốn đi đến một phen đỡ chồng mình, nhưng lại bị ông ta mạnh vùng tay hất ra. Phương Thanh Hoa đứng một cái không vững, bị quẳng chồng chờ trên mặt đất. Bà hôm nay vì lên TV, cố ý mặc một bộ sườn xám chất liệu bằng tơ tằm. Chỉ nghe rọt một tiếng, sườn xám xe tà trực tiếp xách đến ngang eo, lộ ra một mảng xuân sắc phía dưới. Tô Thi Thi nghe được thanh âm, hướng qua nhìn thử liền thấy, ánh mắt tối sầm lại. Vội vàng đi tới phía bà ta cởi áo khoác, bao cuốn lên chỗ người bà ta. Mày tránh ra cho tao, đừng có đụng chạm vào người tao. Phương Thanh Hoa hạ giọng nói. Tô Thi Thi gắt gao ôm lấy bà ta như có như không nói. Bà chính là mẹ kế ác độc, bà hôm nay mất mặt còn chưa đùa sao? Cứ thử bỏ đi xem, ngay cả cổng Đoàn gia đều đã không vào được rồi. Mày... Phương Thanh Hoa tức giận đến mắt trợn trắng, thân thể run run đến một câu đều đã nói không nên lời. Người ta thường nói không nên nuôi hổ trong nhà, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Bà ta nên sớm chuyện để giải quyết hết đứa nhỏ này mới đúng. Chỉ trách bà ta lúc trước quá mềm lòng. Bà ta sớm nên để cho cái đứa nghịch chủng này đi theo mẹ của nó chết đi cho rồi. Suy nghĩ không sớm giết tôi sao? Tôi Thi Thi ghé sát vào tai bà ta, nhìn từ đằng xa, như là đang giúp đỡ bà ta đứng dậy vậy. Cô dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói. Bà còn chưa chết, tôi làm sao chết được? Tôi sẽ thay mẹ tôi nghiền bà chịu báo ứng. Nếu không phải người đàn bà này lúc trước quá ác độc, mỗi ngày chạy đến trước mặt cô, mẹ cô để quậy đến long trời lở đất. Xem mẹ cô làm cho tinh thần sụp đổ, mẹ cô cũng sẽ không qua đời sớm như vậy. Phương Thanh Hoa hủy đi hạnh phúc gia đình cô, rồi còn dạy cho con gái của mình bức chết bà ngoại cô. Tôi nghĩ muốn nhân từ buông bỏ mọi chuyện, nhưng chính là các người không buông tha tôi. Tôi thì nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Thanh Hoa, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ làm cho bà một ngày nào đó phải đến chúc mộ mẹ tôi sám hối. Tô Thi Thi nói xong dùng lực nâng Phương Thanh Hoa dậy. Thấy bà ta muốn né tránh, bóng tay của cô liền thâm sâu bấm vào da thịt ngay thắt lưng bà ta. Vừa rồi bọn họ đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, còn nói thêm nói bớt làm cô vô cùng đau khổ. Hiện tại thì đã trả đủ. Bà tốt nhất đừng có mà kêu lên, nếu không thì tôi sẽ kêu so với bà càng lớn tiếng hơn, để cho mọi người nhìn thấy người mẹ kế độc ác ngược đãi tôi như thế nào. Tôi thì nhàn nhạt cười, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Mày Phương Thanh Hoa tức giận đến nói không ra lời. Bà ta thật sự nghĩ muốn lập tức ngất xỉu. Cũng tốt hơn là ở trong này chịu bị tôi thì áp bức và sỉ nhục. Bên kia hoàn cảnh của Đoàn Trấn Ba cũng không khá hơn chút nào. Buổi dịch đó ông ta hướng tới chỗ tôi thì bên này. Đi thôi, đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Tô Thi Thi nhớ mày. Ông nội em, chồng kế của mẹ anh vào bệnh viện. Chúng ta không nên đi nghiền hay sao? Bùi Dịch nhàn nhạt nói xong chỉ có mấy người bọn họ nghe được. Chào ông ấy. Đoàn Trấn Ba biến sắc, thân thể không thể nào, khống chế được run run một phen. Bùi Dịch đối với ông ta gật gật đầu, biểu tình bình tĩnh nói. Anh trai yêu quý, anh nghĩ không sai. Ông ta là bị các người chọc đến giận, ngất đi rồi. Nơi xa các phóng viên còn đang điên cuồng chụp ảnh. Cả đám hưng phấn cực kỳ. Tham gia nhiều buổi họp báo như vậy, cho tới bây giờ cũng không gặp phải tình huống nào đặc sắc đến như vậy. Bọn họ đều không nghĩ tới Tô Thi Thi. Yêu thương, người nhà mình đến như vậy. Mẹ kế của cô đối với cô như vậy, cô vậy mà còn có thể giúp bà ta. Bạn đến khi lên xe, Tô Thi Thi mới như là bị rút đi hết khí lực, sụi lở trên ghế. Thế ra chuyện báo thù một chút cũng không vui vẻ. Tô Thi Thi ngửa đầu dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại thì thào nói. Bùi Dịch quay đầu lặng lặng nhìn cô một cái, không nói gì. Anh không biết báo thủ vui vẻ hay không. Anh chỉ biết là không báo thù so với chết càng khó chịu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net